Chương 771 Các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Bình sinh hận nhất giám thị tả trở lại trong nội viện, có hai đại ngũ phẩm trận pháp che chở. Lục Huyền nội tâm thoáng đã thả lỏng một chút, hắn tâm niệm vừa động, mấy đạo vàng ống linh lôi theo trong cơ thể bắn ra, tại hắn thân bị linh hoạt bơi lội, sau đó đem cái kia uể oải suy sụp hư ảo túi da lấy ra. Túi da cảm nhận được một chút tự do, đang muốn phấn khởi phản kháng, lại lập tức phát giác được cái kia mấy đạo tru tà linh lôi đối với mình tự nhiên khắc chế, lập tức thành thành thật thật, không nhúc nhích. Trốn ở bên ngoài động phủ rình mò, xem xét liền bất ổn cái gì hảo tâm. Lục Huyền nhíu mày, nhìn trước người hư thực biến ảo quỷ dị túi da, thầm nghĩ trong lòng tâm niệm vừa động, một luồng tinh thuần âm khí cưỡng ép xâm nhập trong túi da, thần tâm ngưng tụ trên đó, lập tức hiểu rõ đến có quan hệ túi da tin tức cặn kẽ, dị thi bì thuế, tà vật. Thực lực tương đương tại trúc cơ viên mãn tu sĩ, chính là Ngọc Diện chân nhân thu thập muôn vàng tu sĩ túi da, dùng tà pháp luyện chế mà thành, có cực mạnh ẩn nấp năng lực, bình thường kết đan tu sĩ khó mà phát giác. Sẽ trong lúc vô hình nhập thân vào mục tiêu đối tượng trên thân, ăn mòn thần hồn, chiếm cứ hắn thân thể, ao. Dị thi bì thuế, Lục Huyền tự lẩm bẩm, trước mắt này một tà vật hành tung quỷ bí, ẩn nấp năng lực cực cường, nếu không phải hắn có kết đan trung kỳ linh thức, lại có ngũ phẩm dị bảo quẩn thần THIP thời gian dài tẩm bổ, còn dùng qua nhiều loại tăng trưởng linh thức linh quả, bảo vật, thật đúng là không nhất định sẽ phát giác được nó tồn tại. Ngọc Diện chân nhân, người quen biết của A, không phải liền là vừa chuyển tới lúc đến đây bái phỏng tên kia tà tu sao? Lục Huyền trong đầu hiển hiện một cái mang theo hư giả nụ cười tu sĩ thân ảnh. Thả như vậy một kiện tà vật tại ta bên ngoài động phủ, không tính là tốt hàng xóm A. Hắn nhếch miệng lên, cười lạnh nói, vừa nghĩ tới trước mắt này tấm da túi một mực tại động phủ phụ cận rình mò chính mình, còn có chiếm cứ hóa thân nguy hiểm, trong lòng của hắn tỏa ra tức giận. Lục mổ bình sinh hận nhất người khác dám thị ta. Hắn hừ lạnh một tiếng, tâm niệm vừa động, trên không trung, một cái tà dị trắng xám đồng tử im ắng theo trong cái khe chui ra, phi tốc hướng nơi xa trường. Xem trước một chút cái kia Ngọc Diện chân nhân nền tảng. Một lát sau, hư không yểm một liền tìm tới cái kia Ngọc Diện chân nhân động phủ chỗ, Lục Huyền tay cầm truyền đến hơi ngứa chi ý, một vết nứt trống rỗng xuất hiện, lập tức một viên trắng xám ánh mắt cấp tốc chui ra, đem hư không yểm một thấy tầm mắt chia sẻ cho hắn, hư không yểm một vì ngũ phẩm dị bảo, ẩn nấp năng lực xa mạnh hơn xa cái kia dị thi bì thuế, Lục Huyền còn có ý khống chế nó khoảng cách, tránh cho bị cái kia Ngọc Diện chân nhân phát giác. Tên kia tà tu chỗ động phủ âm khí tràn ngập. Chỉ có một tòa tứ phẩm huyễn trận phòng hộ, trong động phủ bộ bị tinh thông huyễn thuật hư không nhiễm mục thu hết vào mắt, nhìn rõ ràng. Tứ phẩm huyễn trận, không đủ mập a. Lục Huyền trong lòng cảm khái một tiếng, hắn tại Phong Nguyên tinh động mở ra chỗ này động phủ đều có hai tòa ngũ phẩm trận pháp phòng hộ, lại càng không cần phải nói Lôi Hỏa tinh động bên trong lục phẩm vạn chướng huyền tinh trận, chướng mắt này tứ phẩm huyễn trận cũng là chuyện đương nhiên, bất quá, hắn cũng lý giải tất cả những gì chứng kiến ở tại Thiên tinh động bên trong phần lớn là tán tu, có thể có phụ họa tự thân tu vi ngũ phẩm công pháp, pháp khí đều đã tính coi như không tệ, rất ít có tu sĩ còn có dư lực tại bên ngoài động phủ bố trí cao giai trận pháp. Đến rồi. Hôm sau, hư không yểm một trong tầm mắt, một tên ba thước người lùn khống chế lấy một đạo kiếm quang xuất hiện tại Ngọc Diện chân nhân bên ngoài động phủ, người lùn đầu cường đại vô cùng, tứ chi héo rút, mềm mại không xương, ánh mắt lạnh lùng quan sát bốn phía, không có phát hiện bất cứ dị thường nào về sau, xe nhẹ đường quen tiến vào trong động phủ. Lê đạo hữu, hoan nghênh hoan nghênh. Ngọc Diện chân nhân ngoài cười nhưng trong không cười ra đón. Ngọc Diện đạo hữu. Người lùn tu sĩ nhẹ nhàng gật đầu, hai người ngồi tại trong biệt viện, nhẹ giọng tán gẫu, hư không nhiễm mục thì tại cao ngàn trượng không trường, lúc ẩn lúc hiện, vô thanh vô tức. Ngọc Diện đạo hữu, ngươi giám thị tên kia Lăng đạo hữu thời gian dài như vậy, có thể có phát hiện gì? Hai người nói chuyện phía một hồi, người lùng hướng cái kia Ngọc Diện chân nhân hỏi, mỗi người bọn họ đối với thực lực mình có sung túc lòng tin, lại trong động phủ, cho nên không có cố ý đi che lấp nói chuyện hành động, trăm triệu không nghĩ tới. Đỉnh đầu trên bầu trời có từ khi vực ngoại thiên ma trên thân thu thập tới dị bảo đang lặng lẽ rình mò lấy. Không có bao nhiêu phát hiện, tên kia lăng cổ không biết là cẩn thận vẫn là thật tại tu luyện công pháp, ta cái kia túi da không nhìn thấy hắn rời đi động phủ qua. Cũng là có một đầu không biết lai lịch ra sao tà túy, thường xuyên theo trong động phủ ra tới, tiến vào Quế Dương Sơn bên trong bí cảnh, săn dê yết yêu thú. Nga phái túi da âm thầm theo dõi một thoáng, cái kia tà túy thực lực không giống khinh thường, đoán chừng mạnh hơn phần lớn trúc cơ viên mãn tu sĩ. Ngọc Diện chân nhân chậm rãi nói ra. Có thể dùng kết đan tiền kỳ thực lực, tại bên ngoài động phủ bố trí ra ngũ phẩm trận pháp, hoặc là lai lịch không thể coi thường, hoặc là người mang cực đại bí mật, người lùn tu sĩ nhẹ nói ra, ngữ khí âm lãnh, nghe ngóng không khỏi nổi lên một hơi khí lạnh, giống như là có độc xà từ một nơi bí mật gần đó chăm chú nhìn bình thường. Vô luận là loại kia, đều ý vị là một đầu lớn dê béo, hai người nhìn nhau cười một tiếng, hết thảy đều không nói bên trong. Phong Nguyên Tinh Động không hổ là trải rộng tà tu chỗ, tùy tiện đụng phải hai tên hàng xóm, liền có đem ta xem như dê béo làm thịt ý nghĩ, tại phía xa 200 dặm ngoài ra Lục Huyền Âm thầm lắc đầu. Như thế oai phong tà khí, chúng ta tu sĩ chính đạo y hẳn là cổ vũ mới đúng. Hắn nhìn bàn tay trắng xám trong đồng tử hai tên tà tu, tựa như nhìn xem thượng đẳng phân bón bình thường. Hàng xóm đồn lương ta đồn thương, hàng xóm chính là ta kho lúa, hắn tâm niệm vừa động, bản tôn tính cả hóa thân cùng một chỗ, mang theo nhục linh thần phi tốc đi tới Ngọc Diện chân nhân động phủ chỗ. Ngọc Diện đạo hữu, ngươi đem gia của ngươi túi đặt ở chỗ đó lâu như thế, liền không sợ bị cái kia lăng cổ phát giác. Cho tới đằng sau, người lùn tu sĩ đột nhiên hỏi. Lê đạo hữu xin yên tâm, ta cái kia túi gia có cực mạnh ẩn nấp năng lực, coi như là kết đan trung hậu kỳ tu sĩ đều khó mà phát giác. Húng chi một tên kết đan tiền kỳ tu sĩ đâu. Ngọc Diện chân nhân trên mặt hiển hiện ý cười, đối với mình luyện chế ra tới tà vật lòng tin 10 phần. Vừa vặn Lê đạo hữu tại, ta đi câu thông một chút cái kia tờ dị thi bì thuế, nếu là thời cơ phù hợp, vậy liền cùng nhau đi cái kia động phủ đi một chuyến. Nhìn một chút cái kia ra vẻ thần bí lăng cổ đến tột cùng ẩn giấu đi bí mật gì. Ngọc Diện chân nhân cười lớn một tiếng, khóe miệng kéo tới dưới lỗ tai mặt sau đó, nhắm mắt lại. Thần tâm chìm vào sâu trong thức hải. Nguy rồi. Hắn bỗng dưng mở hai mắt ra, ánh mắt nửa là không hiểu, nửa là chấn kinh. Có thể có biến cố gì? Người lùn tu sĩ thấy thế, thần sắc nghiêm nghị, dưới bờ vai mặt hai đầu xúc tu không gió mà bay, phiêu phù ở trong tầng trời thấp, một bộ vận sức chờ phát động bộ dáng. Ta vô pháp cảm giác được túi da khí tức. Như thường mà nói, dị thi bị thuế cùng ta tâm ý tương thông. Là sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Túi gia cùng ta thần hồn có chớ nhiều quan hệ, một khi bị tiêu diệt, ta đây tự sẽ trước tiên phát giác. Chỉ không cách nào câu thông, vậy liền mang ý nghĩa dị thi bị thuế đã hoàn toàn bị người khác chưởng khống. Ngọc Diện chân nhân nói đến đây, trong lòng sinh ra một đạo không ổn suy nghĩ. Hai vị đạo hữu, tại hạ bên ngoài động phủ tìm tới một tấm chạy tán loạn khắp nơi túi gia, có thể là hai vị đạo hữu ngoài ý muốn thất lạc. Đột nhiên, một đạo thanh âm khàn khàn truyền vào hai người trong tai. Chương 772 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Nghe được này đạo thanh âm khàn khàn, hai người liếc nhau, đi ra động phủ. Lăng cổ đạo hữu, khách quý ít gặp, mau mau mời đến. Ngọc Diện chân nhân quét qua liếc mắt đối diện tu sĩ trong tay uể oải suy sụp dị thi bì thuế, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Đạo hữu khách khí. Lăng mô lần này đến đây, không phải là vì bái phỏng đạo hữu, chỉ là muốn xác nhận một chút, trong tay cái này tà vật có hay không đạo hữu thất lạc đồ vật. Để lăng cổ trầm giọng nói ra, không nghĩ tiến vào Ngọc Diện chân nhân động phủ ý nghĩ, tại hắn 10 đạm có hơn, Lục Huyền thôi động trên thân thanh phù vũ y, âm thầm khống chế hóa thân nói chuyện hành. Động. Này túi da là cái gì? Tại hạ vân là lần đầu thấy. Lê đạo hữu có thể từng gặp. Ngọc Diện chân nhân trước là phủ nhận. Tiếp theo quay đầu hướng bên cạnh người lùn tu sĩ hỏi. Lão Phu cũng là lần đầu tiên kiến thức đến, có lẽ là quê Dương Sơn chỏ sâu chạy đến một đầu tà túy, tìm ẩn tại ngươi ta động phủ phụ cận. Người lùn tu sĩ thần sắc tự nhiên đồng dạng phú nhận nói, hai người không biết lăng cổ tới đến tột cùng là ý đổ gì, dùng dập nghĩ minh bạch giả hồ đổ, xem đến tiếp sau phát triển. Thật sao? Nếu không phải hai vị đạo hữu di lưu chỉ vật, cái kia lăng. Mô an tâm, như thế tà vật, tại bên ngoài động phủ rình mò chúng ta, giữ lại cũng là một cái tai họa, dứt khoát như vậy diệt đi, dùng. Trừ hậu hoạn. Hắn nhìn trong tay hư ảo túi da, thần sắc hiển hiện một tia ngoan lệ. Chậm đã. Ngọc Diện chân nhân lên tiếng ngăn cản nói. Lăng đạo hữu, xem này túi da bộ dáng, nên có thể phụ trợ tại hạ tu luyện một môn bí pháp, không bằng làm thuận tay. Nhân tình. Đêm này túi da nhường cho tại hạ. Nếu là bí pháp có thành tựu, chắc chắn thật tốt cảm kích lăng đạo hữu. Hắn giả cười hướng lăng cổ hỏi. Này tà túy hành tung quỷ bí, rất khó phát giác, ta sợ lưu lại về sau, đạo hữu nắm chắc không được. Lăng Cổ lạnh lùng nói ra, lời còn chưa dứt, trước người hắn hiển hiện một đạo tĩnh mịch dòng sông tự hồ đến từ âm minh chỗ sâu, bên trong bay bổng lấy vô số oan hồn, chính là hắn sở tu. U Minh Chân Thủy cấm pháp bên trên bí pháp, hóa thân thiên sinh âm linh chỉ thể, tu hành như thế công pháp tiến triển phi tốc, đã trải qua sơ bộ nắm giữ cái kia thượng. Đẳng tà đạo công pháp bên trong đơn giản một chút bí pháp dòng sông phản phất có được ý thức bình thường, vây quanh trong tay hắn hư ảo túi da nhất chuyển, lập tức, cái kia dị thi bị thuế tự động tan rã, trong chốc lát liền triệt để hóa thành hư vô. Tốn tốt! Tốt! Ngọc Diện Chân Nhân cảm thụ được sâu trong thức hải truyền đến linh hồn xé rách cảm giác, ngũ quan nhô lên, bên trên đa mặt xuất hiện từng đầu xám đen mảnh quảng. Ta nhìn ngươi là hàng xóm mức, mới bán ngươi một phần chút tình mọn, nhờ ngươi có cái dưới bậc thang. Ngươi cái tên này vẫn còn muốn hủy đi ta một tấm thật vất vả có được túi da. Hắn giờ phút này thể xác tinh thần đều đau nhức, thậm chí trong nội tâm thống khổ còn càng cường liệt hơn một chút. Phải biết, luyện chế ra một tấm dị thi bị thuế điều kiện cực kỳ xảo trá phức tạp, hắn nhiều năm sưu tập, mới may mắn luyện chế thành công, không nghĩ tới liền bị trước mắt tên này kết đan tiền kỳ tu sĩ tùy tiện hủy đi. Lê Đạo Hữu, động thủ. Bí mật trên người hắn, dùng sư hồn chi pháp liền có thể tìm tới. Hắn hướng bên cạnh người lùng tu sĩ truyền đưa tới một đạo suy nghĩ, chọc, lồng ngực xuất hiện một đạo u hắc vết nứt, hàng trăm hàng ngàn trương sâm da trắng túi theo trong cái khe bay ra, đem ba người bao bọc ở bên trong, người lùng tu sĩ rõ ràng cơ hội khó được, trong lòng đồng dạng. Nổi lên sát niệm, trước mắt tên tu sĩ này khó được rời đi động phủ, mất đi ngũ phẩm trận pháp bảo hộ, muốn đối phó buông lỏng không? Biết bao nhiêu hai tên kết đan trung kỳ tu sĩ hợp lại đối phó một tên kết đan tiền kỳ tu sĩ. Đó không phải là 10 phần chắc chín, đến mức Lăng Cổ bày ra tà dị bí thuật, coi như uy năng lại lớn, cũng không cách nào đền bù giữa lẫn nhau tu vi chênh lệch. Thật lớn, nghĩ đến nơi này, hắn há mồm phun một cái, một đầu mang theo trận trận yêu phong quái xà ti chớp tập ra, bắn về phía Lăng Cổ mặt. Cùng lúc đó, hắn thân thể không ngừng bành trướng, héo rút tứ chi cực tốc lan tràn, lên trời xuống đất, trong nháy mắt. Hình thành một mảnh xúc tu rừng cây đối mặt hai tên kết đan trung kỳ tu sĩ vây công. Lăng Cổ thần sắc tự nhiên, một tấm cổ đồ im ắng xuất hiện trước người, trong chốc lát trải rộng ra, một cái thấy không rõ lắm diện mạo áo trắng nữ theo bên trong bay ra, thở dài một tiếng, một cô quán đau thương đến cực hạn khí tức lan tràn ra, vô luận là Ngọc Diện Chân Nhân thả ra túi da, vân là người lùng thi triển ra xúc tu, quái xà, tự hồ lập tức biến đến chiến hoàn toàn không có, công hướng Lăng Cổ tốc. Độ cùng nhau biến đến thông thả rất nhiều. Lục phẩm bảo vật. Hai người phát giác được quỷ đông dị đồ không tầm thường chỗ, không hẹn mà cùng lên tiếng kinh hô. Trong lòng trong nháy mắt biến đến hừng hực vô cùng, trước mắt tên này kết đan tiền kỳ tu sĩ trên thân lại có như thế dị bảo, lớn như vậy cơ duyên còn muốn đi đâu tìm, hóa thân Lăng Cổ thôi động lục phẩm thì quỷ đông dị đồ về sau, thần sắc không thay đổi, lấy ra một cái trắng xám. Bình ngọc nhẹ nhàng hướng xuống khẽ đảo, nồng đậm sát khí mãnh liệt chảy ra, không ngừng sôi trào. Dùng động phủ làm trung gầm phi tốc chiếm cứ một phương thiên địa, vô tận sát khí bên trong, Ngọc Diện Chân Nhân hai người dồn dập nhịn không được run rẩy một thoáng, thần tâm kém chút mê thất trong đó, một bộ mọc ra hơn 10 đầu xanh đen cánh tay quái dị bóng người im ắng dung nhập sát khí bên trong, hóa thành đạo. Đạo tàn ảnh nhất cử bắt lấy lâm vào sát khí vũng bùng hắc xà, đem hắn dễ dàng xé rách, sau đó, lại phi tốc phóng tới thân thể thần hồn bị sát khí xâm nhập hai tên tà tu. Tên này trên người cao giai bảo vật làm sao nhiều như vậy? Lê Đạo Hữu, toàn lực ứng phó, mau sớm giải quyết hết này người. Ngọc Diện Chân Nhân nhìn hóa thân Lăng Cổ lấy ra. Từng kiện dị bảo, trong lòng sinh ra một tia không ổn cảm giác, hướng sát khí bên trong người lùng tu sĩ truyền. Âm nói, Tốn ghi người lùng tu sĩ cấp tốc gật đầu, toàn thân linh lực mãnh liệt lưu động, đầu không ngừng bành trướng, mọc ra từng cái dữ. Tận biếu thịt phi tốc tróc ra, mang theo thật dài hắc vĩ. Theo sát khí bên trong lao ra, bốn phương tám hướng. Đánh úp về phía hóa thân Lăng Cổ, cùng lúc đó, Ngọc Diện Chân Nhân trong cơ thể bay ra một tấm da người lưới lớn, một thanh cuốn lấy đa tí thi nô, trên người hắn máu thịt không ngừng co vào, trong chốc lát liền chỉ còn lại có một tấm màu sắc sặc sỡ túi da bên trên mơ hồ có lấy vô số âm hồn khuôn mặt, im ắng kêu rên, quán khí trùng thiên, đem thân bị âm sát khí tức căng cắt tại bên ngoài, ngay sau đó, diêm lệ túi da phi tốc tăng lớn, trong chớp mắt liền có bên trên cao trăm trượng. Một cái. Nhẹ nhàng mà âm khấm u tay cầm từ trên trời giáng xuống, bao lại hóa thân Lăng Cổ. Chịu chết đi. Lục Huyền núp trong bóng tối, trong lòng mỉm cười. Ngươi cho rằng ta trên thân liền những vật này. Ngượng ngùng, bảo vật nhiều thật có thể muốn làm gì thì làm. Hắn tâm niệm vừa động, hóa thân quanh mình tuôn ra sục sôi tĩnh mịch nước suối, đem hắn bảo vệ. Cùng lúc đó, một đạo huyết quang đánh ra, phản phất mang theo thế gian hết thảy ô uế lực lượng, cuốn về phía bay tới vô số biếu thịt đầu, chính là có một chút thành tựu. Huyết thần kinh hai đầy trời trong huyết quang, lại có một tòa uy nghiêm Phật tượng trấn áp xuống, Phật tượng cầm trong tay đủ loại Phật môn pháp khí, thần sắc uy nghiêm, dưới chân giảm lên vô số yêu ma tà túy, phản muốn tận diệt thế gian tà dị. Chính là lục phẩm trấn ngục kim cương tượng, tại rất nhiều ngũ phẩm lục phẩm bảo vật, cùng với cao giai công pháp dưới, vén vẹn một cô hóa thân, liền dễ dàng thắng qua hai tên tà tu hợp lại. Chương 773 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Tự nhiên phân bón ngục kim cương tượng sau khi xuất hiện, hai tên kết đan tà tu như là chuột đụng vào mèo, tự nhiên nhận khắc chế, nắm giữ pháp khí, bí thuật chờ uy năng toàn bộ đại giảm, mấy cái đối mặt về sau, hai người liền lâm vào mối nguy ở trong, trên không lộng lẫy túi da thế thế, trong lòng biết hơi không cẩn thận liền sẽ khó giữ được tính mạng, trong miệng phát ra bén nhọn tiếng gào tiếng gầm qua, mặt đất rất nhiều túi da phản phất nhận cực đại kích thích, mặt ngoài dồn dập chảy ra. Sâm bạch khó ngửi thi dịch, như là thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường đánh úp về phía hóa thân lăng cổ nhìn phô thiên cái địa mà đến rất nhiều tà dị túi da, không hề bị lay động, vận chuyển thể nội linh lực, huyết quang như là đại giang đại hà, mãnh liệt cuốn về phía tà dị túi da nhóm, một cái viên thịt lớn lặng yên im ắng xuất hiện tại chiến trường bên trong, toàn thân da lông kéo ra, từng đạo mũi tên máu bắn ra, túi da một khi nhiễm phải mũi tên máu, liền sẽ trong nháy mắt biến đến ảm đạm tối tăm, linh tính tổn hao nhiều tối cảm khái nói, cảm khái ở giữa hắn phát hiện tên kia người lùng tu sĩ lại có chỗ dị động, tự hồ là hóa thân lăng cổ liên tiếp sử dụng ra cường đại thần thông bảo vật khiến cho hắn phát giác được nguy hiểm, trong lòng của hắn nảy sinh thoái ý, một ngụm tinh huyết bắn ra, giải trừ trên người ai oán chi ý, thân thể phi tốc lan tràn duỗi dài, héo rút tứ chi hình thành hai đôi cánh thịt, giống như là một đầu đầu người thân rắn quái dị đại xà, hóa thành một đạo hắc quang, xông phá đa tí thi nô ngăn cản. Còn muốn trốn? Muốn ngươi có chấp cánh cũng không thể bay. Lục Huyền trong lòng hừ lạnh một tiếng, tâm niệm vừa động, trắng bạc sắc lôi giật theo hai sườn chui ra, cánh chim bên trên ánh chớp hồ quang điện không ngừng nhảy vọt, nhẹ nhàng dương ra, nhẹ nhàng tiếng sấm nổ vang lên, hắn hóa thành một đạo trắng bạc ánh chớp trên không trung xuyên qua, đón lấy chật vật chạy trốn người lùn tu sĩ mấy hơi thở liền bay tới hơn 10 dặm có hơn, hắn linh thức quét qua bốn phía, xác nhận không có bất kỳ cái gì dị thường, trong lòng thoáng buông lỏng. Một chút, tiếp tục mượn nhờ bí thuật phi tốc bỏ chạy. Cũng may người không bận tâm thế nào chính mình, may mắn nhặt đến một cái mạng. Hắn giờ phút này, lòng vẫn còn sợ hãi thầm nghĩ, vốn nghĩ cùng Ngọc Diện chân nhân hợp lại, đối phó một tên vẻn vẹn kết đan tiền kỳ lại người mang bí mật tu sĩ sẽ cực kỳ đơn giản, sự thật cũng như hai người sở liệu, tên tu sĩ kia trên thân quả thật có bí mật, bất quá lại không phải hai người bọn họ người có khả năng tiếp nhận. Lục phẩm bảo vật, thượng đẳng công pháp thần thông, cùng với đầu kia hung hãn vô cùng cổ quái khôi lỗi, e tên kia đến tột cùng là lai lịch gì? Lại có nhiều như vậy hiếm thấy công pháp bảo vật. Không được chờ chạy đi sau nhất định phải tìm người đến giải quyết hắn, chia cắt trên người hắn dị bảo. Lại một ngụm tinh huyết bắn ra, làm dịu hai nhanh mấy phần, cũng đối với lăng cổ có cực cường hận ý. Lần này xê ướp dê ít bên trong, chẳng những không có được cái gì, ngược lại mất đi không ít tỉ mỉ bồi dưỡng tà hắn đối lại tổ trưởng một khoảng thời gian mới có thể khôi phục như thường. Vật, càng cho nên... Chỉ cần thuận lợi chạy ra chắc chắn ý tưởng nghĩ cách đem cái kia sạch lớn trong lòng đang nghĩ đến. Đột nhiên, nơi xa xuất hiện một đạo ánh sáng trắng bạc như là lôi đình nổ vang. Một tên cổ động trắng bạc vũ dực pháp khí thanh niên tu sĩ xuất hiện trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Người lùng tu sĩ tốc độ không giảm, theo một bên khác lách đi qua không nghĩ tới. Người kia lại theo sát phía sau, tình cờ dương động đậy trắng bạc cánh chim, nhìn qua cực kỳ dễ dàng. Vị đạo hữu này, đi theo tại hạ cần làm chuyện gì? Hắn quan sát không ngừng có linh quang lưu chuyển trắng bạc cánh chim, cố giả bộ trấn định, hướng Lục Huyền truyền âm nói. Không có gì, chẳng qua là lần đầu thấy như vậy hình dáng tà tu, có chút hiếu kỳ. Lục Huyền khẽ cười một tiếng, người lùng tu sĩ nghe vậy, trong cổ họng không khỏi huyết khí dâng lên, kém chút bị động phun ra một ngụm tinh huyết. Tại hạ ngẫu nhiên gặp một đầu cao gia yêu thú, mới không cẩn thận lấy tới tình trạng như thế, đạo hữu không cần trào phúng, y. Sau này còn gặp lại. Hắn hướng Lục Huyền truyền âm một câu, lại chủ động lách qua. Lục Huyền nhịn không được cười to, tại người lùng tu sĩ kinh nghi bất định trên nét mặt, đưa tay ở trên mặt một vệt, lộ ra cùng hóa thân lăng cổ giống như đúc Lục Huyền nhịn không được lớn tướng mạo. Các hạ nói tới cao gia yêu thú, có thể là mọc ra bộ dáng như vậy. Ngươi! Người lùng tu sĩ trong lòng hoảng hốt, không lo được cái khác, thân thể cực tốc biến đến khô quắc, phản phất toàn thân máu thịt đều bị một không biết tồn tại hấp thu. Sau đó, há mồm phun một cái, một đoạn huyết nhận hư một tiếng bay tới Lục Huyền trước mặt. Nghiệp nồng đậm, thần tâm trong chốc lát mê thất trong đó. Móc thang phù vũ y bên trên truyền đến mịt mờ thanh khí, nhường Lục Huyền trong nháy mắt khôi phục thư thái, hắn hồn nhiên không sợ, hai ngón tay xuất hiện xích hồng hào quang, trực tiếp đem huyết nhận kẹp lấy, đầu ngón tay bên trên tự hồ có một đầu lưu ly xích phượng hư ảnh chợt lóe lên, ngay sau đó, huyết nhận mặt ngoài tự động tuôn ra xích hồng hỏa diễm, im ắng bùng cháy. A. À. Này đoạn huyết nhận là người lùng tu sĩ tình cờ lấy được bí bảo, một mực thả ở trong người tế luyện, cùng mình tâm ý tương thông, giờ phút này bị lưu ly xích phượng thiên hỏa bùng cháy, khiến cho hắn trong nháy mắt cảm nhận được vô tận đau đớn, không ngừng kêu rên. Lục Huyền thần sắc không thay đổi, một cái tay khác nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, một luồng vàng ống lóa mắt linh lôi trống rỗng xuất hiện, vòng quanh quái dị trường xà dạo qua một vòng. Đầu người thân rắn không ngừng rạn nứt, phi tốc hóa thành tro đen, một đạo lục quang theo người lùng tu sĩ trong đầu chui ra, phi tốc đào vong, bỏ chạy còn chỉ đếm xem bên trong, liền có một cây hắc bạch xiềng xích theo trong hư không chui ra, ôm lấy người lùng tu sĩ thần hồn, đem hắn đưa vào Lục Huyền trước người một chén nhỏ tà dị đèn lồng bên trong, hóa thân lăng cổ ngự sử lấy một mảnh huyết vân, tính cả nhục linh thần cùng một chỗ đáp xuống Lục Huyền cách đó không xa. Cái kia hắc bạch xiềng xích chính là lục phẩm câu hồn kinh bên trong câu hồn bí pháp, đối với những cái kia âm hồn loại hình có cực lớn khắc chế hiệu quả, cho dù là thần hồn của kết đan chân nhân, tại hắc bạch xiềng xích trước mặt cũng không cách nào tránh thoát. Lục Huyền nhìn huyết vân bên trong chồng chất thành núi nhỏ còn có áp sát vào viên thịt lớn mặt ngoài, bị nó chúng tên quái miệng làm ban xảo trá túi hỏi. Đúng. Hóa thân lăng cổ thanh âm khàn khàn trả lời, tại Lục Huyền mệnh lệnh dưới, hắn cũng không có đem Ngọc Diện chân nhân trực tiếp GXC hết, mà là cùng nhục linh thần cùng một chỗ, đem đối phương bắt sống, móc ra hắn thần hồn, lưu lại rất nhiều tà dị túi da. Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu, trấn một kim cương tượng không ngừng thu nhỏ, hóa thành một bộ lớn chừng quả đấm xanh đen Phật tượng, rơi trong tay hắn. Hóa thân lăng cổ tu hành có nhiều loại cao giai tà dị công pháp thần thông, lại trong tay nắm. Giữ đa tí thi nô, quỷ động dị đồ các loại bảo vật, có thể đối mặt dù sao cũng là hai tên kết đan trung kỳ tu sĩ. Lục Huyền lo lắng vô pháp cấp tốc đem hai người giải quyết, liền đem trấn ngục kim cương tượng giao cho hắn sử dụng, có cái này khắc chế yêu ma âm tà Phật môn dị bảo, giải quyết rõ ràng buông lỏng rất nhiều. Cảm tạ hai vị đạo hữu đưa tới tự nhiên phân bón. Thật sự là phong uyên tinh động tốt hàng xóm a. Lục Huyền giơ lên dẫn hồn đăng, hướng phía ánh đèn bên trong hai đạo kết đan âm hồn cười nói. Chương 774 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Hai tên tà tu cho Lục Huyền lưu lại đại lượng phân bón, chất lượng thượng thừa, chủng loại phong phú có thể nhường rất. Nhiều tà dị linh thực nhận tương đối dài thời gian ưu bồi dưỡng. Ngọc Diện chân nhân phân hóa ra tới rất nhiều túi da. Mặc dù không có gì máu thịt hài cốt, nhưng hoàn toàn có khả năng đem cái kia lục phẩm diễm thị bị bồi dưỡng thành, thậm chí dư xài người lùng tu sĩ lưu lại đại lượng máu thịt xúc tu có thể dùng tới chăn nuôi nhục linh thần, tẩm bổ hương nhục trị, sát. Mô thụ yêu quỷ lự yêu một chờ tà dị linh thực, đây chính là kết đan tu sĩ trên người máu thịt, dinh dưỡng phong phú có thể nói rất khó tìm đến so đây càng tốt phân. Bón, còn có hai người thần hồn, cũng có thể nhường hóa thân lăng cổ dùng dưỡng quỷ thuật ba bên trong bí pháp tế luyện. Thành quỷ vật, dùng tới bồi dương thực quỷ ác đẳng. Đáng tiếc duy nhất liền là xuôi theo cái gì tỉnh bên trong não dễ dàng. Ngọc Diện chân nhân chỉ có một thân túi da, tiếc. Lần trước tới phong uyên tỉnh động lúc, nghe cái kia luyện khí quỷ tu nói, tại tầng thứ 5 có cái gọi là bạch cốt cung thết, trong lòng của hắn không khỏi nổi lên ý nghĩ xấu. Thiện tai, sao có thể có đem kết đan tà tu coi là phân bón nguy hiểm ý nghĩ đâu? Phải biết, mỗi một tên tu luyện tới cảnh giới kết đan tà tu, đều sẽ trưởng khống độc đáo công pháp thần thông, vô pháp. Tùy tiện giải quyết. Lục Huyền đánh cái Phật hiệu, đem trong lòng này phần ý nghĩ sằng bậy ngăn chặn. Dĩ nhiên, nếu là phân bón chính mình đưa tới cửa, cái kia liền không có cự tuyệt đạo lý. Hắn âm thầm cảm khái nói, hắn mặc dù nóng lòng bồi dưỡng linh thực, tận lực không tranh với người đấu, có thể cũng không có nghĩa là liền có thể. Khiến người khác tùy ý khi dê, chỉ cần có tuyệt đối nắm bắt, cái kia cơ hội thích hợp, hắn liền sẽ chủ động xuất kích, đem nguy hiểm sớm bóp chết. Ví như lần này, hắn tại phát hiện Ngọc Diện chân nhân rình mò hóa thân về sau, liền chủ động tìm tới đối phương. Chổng phủ, phát hiện hai người đối hóa thân bất lợi ý nghĩ, liền chủ động tới cửa, cho trong động phủ những cái kia tà dị. Linh thực thật tốt bổ sung một thoáng dinh dưỡng. Ta chỉ muốn yên lặng gieo xuống ruộng mà thôi, vì sao muốn tới quấy rầy ta đây? Hắn nhìn Huyết Vân bên trong rất nhiều phân bón, thở dài một tiếng, giải quyết hai tên tà tu về sau, hắn liền lại bắt đầu vơ vét trên thân hai người ba dưa hai táo. Linh thức khẽ động, hai cái xám đen túi trữ vật liền tung bay đến trước người hắn, Lục Huyền cưỡng ép phá vỡ trên túi trữ vật mặt đơn giản cấm chế, đem bên trong bảo vật, cùng với lúc trước lấy được lợi phẩm từng cái bày ra tốt. 20 vạn hạ phẩm linh thạch, miễn cưỡng xứng đáng kết đan trung kỳ tu sĩ thân phận. Hắn linh thức quét qua một đống như ngọn núi nhỏ trung phẩm hạ phẩm linh thạch, nói thầm một câu, tổng cộng 5 kiện ngũ phẩm bảo vật, trong đó tốt nhất là Ngọc Diện chân nhân trên thân có được một tấm da người lưới lớn, cùng với người lùn tu sĩ một đoạn tàn. Còn lại 3 kiện liền tương đối bình thường, bất quá cũng có thể đổi được không ít linh thạch, ngoài ra, chỉ còn lại một chút phù lục đan dược, đều là bình thường mặt hàng. Ánh mắt sớm đã trở nên vô cùng xảo trá, Lục tự nhiên chướng mắt chúng nó, hắn cất kỹ rất nhiều bảo vật, cùng hóa thân lăng cổ lặng yên trở lại trong động phủ, có động phủ hai đại ngũ phẩm trận pháp phòng hộ, hắn lúc này mới hoàn toàn trầm tĩnh lại. Theo trong túi trữ vật lấy ra một viên sâm bạch đan dược, ném cho hóa thân không chút do dự, một ngụm nuốt vào cái viên kia tứ phẩm huyền âm đan, đan dược tan ra, một đạo tĩnh thuần khí chảy qua hóa trong thân thể, hóa thân tương đương với kết đan tiền kỳ cảnh giới, tiếp liền thi triển ra. Huyết thần kinh, U Minh chân thủy. Cấm pháp chờ cao giai công pháp thần thông, lại thôi động. Quỷ đông dị đồ chờ dị bảo, thể nội linh lực tiêu hao. Đến 7-8 phần, thật tốt bổ sung một thoáng, thừa dịp hóa thân bổ sung linh lực khe hở, Lục Huyền cúi đầu suy tư lần tranh đấu này toàn bộ quá trình. Tấn thăng kết đan về sau, hắn liền rất ít cùng người tranh đấu, tự nhiên thật tốt tổng kết một phiên. Chỉ có hóa thân, bằng vào công pháp bảo vật, miễn cưỡng có khả năng ngăn trở hai tên kết đan chân nhân. Nhưng là do ở linh lực không đủ, vô pháp bảo trì lâu dài chiến lực. Bản tôn, lần này vì chặn giết người lùng tu sĩ, vận dụng 3 kiện bảo vật, lục phẩm sắc lô dực, âm tà khắc tỉnh tru tà linh lô, cùng với luyện hóa lưu ly xích phượng cốt sau thân thể. Lục phẩm sắc lô dực, phát sau mà đến trước, tốc độ rõ ràng mạnh hơn tên kia vận dụng bí pháp bỏ chạy người lùng tu sĩ. Không hổ là thượng cổ hung thú sắc lôi yêu bằng luyện chế mà thành bảo vật. Tru tà linh lôi, đối với tà tu khắc chế hiệu quả rõ ràng, đáng tiếc là tiêu hao phẩm, số lượng ít một chút. Cũng may lôi hỏa tỉnh động phủ trồng lấy 30 gốc lôi bạo liên chờ thành thục sau hẳn là có thể bổ sung. Không ít. Đến lúc đó có khả năng đặt ở hóa thân lăng cổ nơi này, làm đối mặt phong nguyên tỉnh động rất nhiều tà tu đòn sát thủ. Ta một cái tà tu hóa thân. Vì có thể tại dạng này một cái tà tu trải rộng trong hoàn cảnh sinh tồn được, nhiều chuẩn bị một. Điểm tà tu khắc tinh tru tà linh lôi, cũng tính hết sức hợp lý a. Lục Huyền thầm nghĩ trong lòng. Đến mức thất phẩm lưu ly xích phượng cốt, hắn đồng dạng vô cùng hài lòng, bằng vào thân thể, liền có thể dễ dàng. Ngăn trở người lùng tu sĩ huyết nhận dị bảo, càng có xích hồng dị hỏa hao tổn huyết nhận linh tính, không thẹn với thất bảo vật tên. Xem như trên thân Hắc Huyền trong lòng âm thầm suy đoán nói đến mức Nguyên Anh chân quân, trước mắt hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, thậm chí đối mặt kết đan hậu kỳ tu sĩ đều. Không có lòng tin tuyệt đối, hơi tổng kết một phiên về sau, hắn liền dẫn rất nhiều phân bón tiến vào linh điển, lần nữa khôi phục thành một tên phổ thông thông linh thực sư bên ngoài động phủ, mấy đạo mạnh mẽ linh thức cực kỳ mịt mờ quét qua, tránh ra thật xa phòng hộ trận pháp, cuối cùng đứng ở hơn 200 dặm có hơn Ngọc Diện động phủ chỗ trong động phủ, khắp nơi bừa bộn. Còn lưu lại đủ loại hỗn loạn âm linh khí hơi thở. Ngọc Diện chân nhân như vậy vẫn lạc. Không nghĩ tới, thế mà bị một tên kết đan tiền kỳ tu sĩ chỗ giải quyết. Vạn Xương đạo hữu có thể rõ ràng người kia lai lịch. Chỉ rõ ràng tên là Lăng. Cổ, kết đan tiền kỳ cảnh giới, giờ đến phong nguyên tỉnh động tầng thứ 5 không có có bao lâu thời gian. Trong lối nói có chút không có tình người, từng có người đi hắn động phủ bái phỏng. Bị hắn dùng bế quan làm lý do, vài ba câu cự tuyệt ở ngoài cửa. Ngọc Diện chân nhân, cùng với Lê Nho đạo hữu, hai tên kết đan tu sĩ, vừa chết vừa trốn, Lê Nho đạo hữu sống chết không rõ, theo hiện trường cùng với chung quanh dấu vết đến xem, hẳn là trốn thoát, thế những sau lại gặp gỡ trong tay nắm giữ linh lôi bí pháp tu sĩ, không biết là cái kia Lăng. Cổ ước đến trả là ngẫu. Dù như thế nào, đều thuyết minh cái kia Lăng cổ đạo hữu lai lịch không nhỏ, thủ đoạn cao minh. Tính tình tàn nhãn. Xác thực như thế, nên tận lực tới kết thiện duyên, không nên nháo ra cái gì không thoải mái sự tình. Lời ấy rất đúng. Mấy đạo linh thức mịt mờ trao đổi một phiên, đều cảm khái tại hóa thân lăng cổ mạnh mẽ tàn nhãn, đối mặt hai tên tu vi cao với mình tà tu, chỉ là bởi vì đối phương không có hảo ý, liền dùng lôi đình thủ đoạn đem hắn diệt sát, quả thực không thể khinh thường. Cứ như vậy, Lục Huyền còn chỉ ở Phong Uyên tỉnh động thành lập động phủ không đến bao lâu, hóa thân lăng cổ liền lập nên to như vậy hung danh, đi lên cùng lôi hỏa tỉnh động bình thường linh thực sư hoàn toàn con đường khác nhau. Chương 775 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Rộng kết thiện duyên đối với hóa thân lăng cổ, Lục Huyền có sắp xếp của mình, các đối nhân xử thế phương diện, hắn cũng không có nhường hóa thân cùng bản tôn bình thường cẩn thận chặt chẽ. Phong Uyên tinh động dạng này một cái tà tu khắp nơi trên đất thế giới, tiếp tục bảo trì cẩn thận phong cách lời ngược lại sẽ rước lấy tà tu ngấp nghé, cho nên thời khắc tất yếu được nhiều thể hiện ra tà nhẫn cường ngạnh một mặt, dạng này mới có thể tại Phong Uyên tinh động tốt hơn sinh tồn được. Đồng thời, cơ hội thích hợp, hắn còn dự định nhường hóa thân thay mình đi thăm dò bí cảnh, tranh đoạt cơ duyên bảo vật, dù sao theo tu sĩ khác trong tay giá cao mua hàng linh chủng chờ là vẫn là xác suất nhỏ sự kiện, chỉ có thể dựa vào vận khí, có hóa thân ở đây, cái kia liền có thể tính nhắm vào đi tìm kiếm một ít bảo vật, mà không phải đợi trong động phủ ngồi đợi người khác đem bảo vật đưa tới cửa. Hóa thân lăng cổ thực lực đầy đủ, lại có rất nhiều bảo vật hộ thể, có thể đối phó tuyệt đại đa số bí cảnh, một phần vạn bất hạnh vẫn lạc tại bí cảnh bên trong, cũng không cách nào thương tới Lục Huyền căn bản. Sau đó trong một đoạn thời gian, Lục Huyền thay mặt tại Quế Dương Sơn trong động phủ, an tâm bồi dưỡng rất nhiều tà dị linh thực, đồng thời còn rất tốt dạy dỗ một phiên hóa thân, khiến cho hắn có thể tốt hơn ứng đối đủ loại tình huống, xử lý tốt tất cả những thứ này về sau, hắn lúc này mới lặng yên trở về lôi hỏa tinh động. Vừa đến bên ngoài động phủ, Lục Huyền liền thấy có một tên tóc bạc nữ tu đang chờ tại đại trận bên ngoài. Nữ tu thần sắc lăng lệ, đầu đầy tơ bạc trên không trung cuồng loạn bay lượn, xa xa phát giác được Lục Huyền khí tức, khóe miệng lộ ra nhàn nhạt ý cười, chính là cùng ở tại lôi hỏa tinh động Diệp Huyền Ngân, kết đan trung kỳ, hai người từng cùng một chỗ tiến vào hắc thủy tinh động bên trong, tình cờ lẫn nhau bái phỏng một thoáng, có nhất định giao tình. Diệp đạo hữu. Lục Huyền thấy tóc bạc nữ tu, vội vàng nên đón. Lục đạo hữu, ngươi cuối cùng trở về. Đạo hữu không đợi lâu a. Mau mau mời đến. Lục Huyền nghe vậy, vội vàng mở ra vạn chướng huyền tinh trận, đem Diệp Huyền Ngân nghênh vào động phủ. Chờ không đến một ngày công phu, chẳng qua là khó được gặp Lục đạo hữu không trong động phủ. Diệp Huyền Ngân thanh âm lạnh lẽo, như là băng hàng nước suối. Ha ha. Lục mổ đúng là khó được rời đi động phủ một chuyến. Lục Huyền cười to nói. Lần này tiến đến Phong Nguyên tinh động, chỉ là vì sưu tập một loại linh thực sinh trưởng tài liệu cần thiết, mạo hiểm tiến vào một chỗ bí cảnh ở trong. Hắn thuận miệng bịa chuyện nói. Phong Nguyên tinh động. Nơi đó trải rộng tà tu, Lục đạo hữu không có gặp được nguy hiểm gì a? Diệp Huyền Ngân dò hỏi. Đa tạ Diệp đạo hữu quan tâm, tại hạ xưa nay cẩn thận, tìm kiếm bảo vật lúc tận khả năng tránh cho tà tu tà túy các loại, tiến vào cũng không phải Phong Uyên tinh động chỗ sâu, cho nên thuận lợi trở về. Đúng rồi, Diệp đạo hữu qua đến tìm kiếm Lục mổ, có chuyện gì quan trọng? Lục Huyền đơn giản nói rõ lý do một câu, lời nói xoay chuyển. Cũng không có gì. Chẳng qua là những ngày gần đây sâu rượu gây chuyện, muốn hướng Lục đạo hữu ngươi mua chút thượng đẳng linh nhưỡng. Diệp Huyền Ngân hồi tưởng lại Lục Huyền ủ chế nhiều loại linh tương linh nhưỡng, hai con ngươi hơi sáng lên. Diệp đạo hữu, ngươi cái này quá khách khí, muốn uống linh nhưỡng trực tiếp cùng Lục mổ nói chính là, không có nhất định muốn nói gì ệ mua chữ. Lục Huyền khoát tay áo nói ra. Lục đạo hữu tâm ý nhận, chỉ là đạo hữu cất linh nhưỡng đều không phải là phàm phẩm, không biết hao phí ngươi nhiều ít tài nguyên, thời gian, tinh lực, tình cờ tới uống một chén là được rồi, làm sao có thể vô ích hướng Lục đạo hữu đòi hỏi. Diệp Huyền Ngân chậm rãi nói ra, Lục Huyền từ chối không được, đành phải gật đầu đồng ý. Tốt, vậy liền theo Diệp đạo hữu nói, y. Bất quá, Diệp đạo hữu tới mua linh nhưỡng là để mắt Lục mổ, vô luận là ngọc tẩy linh lộ vẫn là băng tủy linh nhưỡng, đều dùng trên thị trường giá cả chiết khấu 70% bán ra, đạo hữu cảm thấy thế nào? Hắn đưa ra một cái điều hòa chi pháp. Tốt, cái kia liền đa tạ Lục đạo hữu. Diệp Huyền Ngân bất đắc dĩ gật đầu đồng ý, nhận hạ Lục Huyền nhân tình này, nàng theo Lục Huyền trong tay cầm tam đại bình linh nhưỡng, phân biệt là bách quả linh tương, ngọc tẩy linh lộ cùng với băng tủy linh nhưỡng, này ba loại Lục Huyền bình thường không có việc gì liền sẽ ủ chế một thoáng, còn từng hấp thu qua linh nhưỡng phương pháp phối chế kinh nghiệm bao, cho nên ủ chế xác suất thành công cực cao, số lượng dự trữ phong phú đến mức ngũ phẩm viên ma tử, Lục Huyền trong tay còn thừa không nhiều, liền không có bán cho Diệp Huyền Ngân, theo tịnh bình liễu trùng sáng bên trong mở ra lục phẩm liễu tiên lộ, hắn dùng riêng đều còn thiếu rất nhiều, vậy liền càng không khả năng cho người khác. Hai người nói chuyện phía một hồi, Diệp Huyền Ngân liền hướng hắn từ biệt. Lục Huyền đưa nàng đưa đến bên ngoài động phủ, nhìn xem nàng thân ảnh biến mất với thiên tế, lúc này mới quay người tiến vào đại trận bên trong. Trong ngày thường bồi dưỡng linh thực lỗ hổng, hắn thỉnh thoảng sẽ đi cùng còn lại tu sĩ tiểu tụ một thoáng, rộng kết thiện duyên, tạo nên một cái thiện chí giúp người, khẳng khái hào phóng linh thực sư thân phận, mục đích tự nhiên là vì mưu cầu cao giai linh chủng, kết bạn kết đan chân nhân càng nhiều, đạt được trân quý linh chủng khả năng lại càng lớn. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, là bọn hắn tại thay thế Lục Huyền thăm dò bí cảnh, trả giá như thế một chút bảo vật, chỉ là vì tốt hơn đem linh thực sư người bố trí quán triệt đến cùng. Luôn có kết đan tu sĩ sẽ có được cao giai linh chủng, nhưng chỉ cần bọn hắn khi lấy được linh chủng về sau, vô luận là muốn đem linh chủng ra tay vẫn là ủy thác linh thực sư bồi dưỡng, chỉ cần trong đầu của bọn họ trước hết nhất hiển hiện thân ảnh là Lục Huyền là đủ rồi. Lục Huyền thầm nghĩ lấy, đi vào trong linh điền, xem mỗi một gốc linh thực sinh trưởng tình huống. Tiến vào Phong Nguyên Tinh Động một quãng thời gian, chúng linh thực hoặc nhiều hoặc ít có một chút nhu cầu, hắn có thể làm được, liền là tận lực thỏa mãn mỗi một gốc linh thực, để chúng nó đạt được tốt nhất bồi dưỡng điều kiện. Hắn trước tiên đi vào trồng lấy hơn 100 gốc băng huỳnh thảo linh điền, linh lực khẽ động, từng tia từng sợi linh vũ từ không trung tung bay rơi xuống, xâm nhập xanh thẳm dài nhỏ phiến lá bên trong, tại băng huỳnh thảo tán phát hàn khí tác dụng dưới, linh vũ hạ xuống lúc hóa thành mịt mờ sương mù, như mộng như ảo. Này chút băng huỳnh thảo có thể là Lục Huyền tăng cao tu vi then chốt, tự nhiên biết tâm chiếu liệu. Hắn dạo bước tại bên hồ nhỏ xuôi theo linh điền, thuận thế thu hoạch đại lượng liệt diễm quả, băng la quả chờ phẩm cấp thấp linh quả, đồng thời còn có trên 100 cái màu trắng trùng sáng. Chẳng qua là trùng sáng ban thưởng cơ hồ có thể không cần tính, liền tiến vào tiệm tạp hóa đều tương đối miễn cưỡng. A, lôi bạo liên thành thục. Lục Huyền đi vào một cái khác khối linh điền khu vực, ngoài ý muốn phát hiện lúc trước gieo trồng 30 gốc lôi bạo liên đã có một phần nhỏ hoàn toàn chín mùi. Lúc đó, vì tận khả năng sưu tập đến tru tà linh lôi, hắn liền từ thương hội phân lâu mua hàng 30 miếng lôi bạo liên linh chủng. Trong bất tri bất giác, này chút linh thực đã mở ra bạc bạch liên hoa, hoa sen phía trên kết lấy lôi mang lưu chuyển bạc bạch liên tử, ánh chớp hồ quang điện theo trên mặt cánh hoa rủ xuống đến, giống như là một đạo nho nhỏ lôi đình thác nước. Lục Huyền thần tâm ngưng tụ tại mỗi gốc lôi bạo liên bên trên, có bộ phận khoảng cách hoàn toàn chín mùi chỉ có cách nhau một đường, hắn liền dứt khoát dùng thanh một nguyên khí đem hắn thúc, tốt cùng nhau thu hoạch trùng sáng ban thưởng. Một lát sau, 30 gốc lôi bạo liên toàn bộ thành thục, trắng bạc lôi mang trải rộng linh điền, phản phất chỉ cần một đốm lửa, liền có thể dẫn phát lôi đình chấn động. Hắn chú ý cẩn thận đem lôi bạo liên hạt sen ngắt lấy. Về sau, từng cái màu trắng trùng sáng lặng yên hiện lên ở hoa sen lên. Lục Huyền mỉm cười, thân hình như là phù quang lướt qua, cơ hồ cùng một thời gian đụng vào chỗ có trùng sáng mặt ngoài. Trong chốc lát, 30 trùng sáng im ắng vỡ vụn, bộc phát ra đầy trời rất nhỏ điểm sáng, cùng mặt đất trong linh điền trắng bạc lôi mang hòa lẫn. Chương 776 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Tiểu động huyền kiếm hồ số rất nhỏ điểm sáng phi tốc ngưng kết thành từng đầu dài nhỏ quang hà, lần lượt tràn vào Lục Huyền trong cơ thể. Từng đạo suy nghĩ như là cưỡi ngựa xem đèn đồng dạng tại trong đầu hắn lóe lên. Thu hoạch tứ phẩm lôi bạo liên một gốc, thu hoạch được bảo vật tru tà linh lôi. Thu hoạch tứ phẩm lôi bạo liên một gốc, thu hoạch được bảo vật thần tiêu chân pháp ngự lôi thiên. Thời gian. Trong lòng của hắn nghĩ đến, đi vào cái kia gốc chuẩn thất phẩm điên âm đảo dương quả trước, có lúc trước âm dương bảo bình bên trong hắc bạch linh khí tưới nhường, linh thực đã mọc rễ nảy mầm, mầm non là hiếm thấy hai màu trắng đen hỗn tạp. Quanh mình mơ hồ có lấy hắc bạch thái cực đồ án hiển hiện, còn có lục phẩm thiên nguyên quả linh thực, đã sinh trưởng đến cao hơn một thước, xanh biếc cây nội quẩn tàng tinh thuần nồng đậm sinh cơ, toát ra một cổ bừng bừng phấn chấn hướng lên ý vị. Hắn lấy ra một bình tuyết long thánh tuyền, đem tinh khiết linh tuyền nhẹ nhàng rắc vào thiên nguyên quả linh thực bên trên, để nó đạt được đầy đủ tẩm bổ. Lục phẩm tử vi huyễn lôi quả cùng với thất phẩm ất một thanh lôi đằng, Lục Huyền phân biệt thi triển linh vũ thuật về sau, theo thao trùng nang bên trong lấy ra màu xanh sẫm lôi dịch, khống chế linh lực lấy lôi dịch hóa thành mịt mờ xanh nhạt sương mù, xâm nhập hai gốc cao giai lôi thuộc linh thực ở trong. Tử vi huyền lôi quả chính là mới vừa gia nhập ly dương cảnh lúc trồng, bồi dưỡng không dưới 30 năm, đã tiến vào tốc độ cao giai đoạn trưởng thành. Tại lôi hỏa tinh động trong hoàn cảnh như vậy, lại bị Lục Huyền dùng màu xanh sẫm lôi dịch cùng với đủ loại linh lôi tẩm bổ, chắc hẳn khoảng cách thành thục không muốn bao lâu thời gian. Đến mức thất phẩm ất một thanh lôi đằng, Lục Huyền đã theo nó nơi đó mở ra thần tiêu chân pháp đệ nhất trọng, càng ở sau cần thiết niên hạn càng dài. Đương nhiên đây chẳng qua là linh thực như thường trưởng thành quỷ tích. Lục Huyền thầm nghĩ lấy, móc ra thần một thanh ấm, một luồng tinh thuần tinh khiết đến cực hạn thảo một linh khí theo miệng bình bay ra, xâm nhập thương thanh dây leo bên trong. Ghe có này dị bảo, thu hoạch cái thứ hai trùng sáng ở trong tầm tay. Lục Huyền mỉm cười, màu xanh sẫm lôi dịch đã dùng xong hơn phân nửa, tìm một cơ hội lại đi xem một chút ta cái kia lôi hống thú bằng hữu, thuận tiện giúp lôi hủy tiền bối dọn dẹp một chút lôi xê hết. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, theo phong nguyên tinh động sau khi trở về, tâm tình của hắn càng thêm buông lỏng, không cần phải lo lắng có tà tu ngấp nghé có thể một lòng nhào vào bồi dưỡng linh thực, chăn nuôi linh thú lên. Trong lúc đó, Hải Lâu Thương Hội điều động một tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ đến đây một chuyến, mang đến cho hắn 50 miếng lôi bạo liên linh chủng. Lục Huyền giao xuống về sau, không thể không lần nữa cảm khái lưng tựa thế lực lớn nhanh gọn, tứ phẩm đã thuộc về cao gia linh thực phạm trù, huống chi lôi bạo liên vẫn là cực kỳ trân quý chủng loại, nếu là mình thu góp, hắn có lòng tin có thể thu được mấy cái, có thể 50 miếng linh chủng, vậy thì có điểm si tâm vọng tưởng. Nếu có thể tìm đến lôi bạo liên ngưng chủng pháp thì tốt hơn. Trong đầu hắn hiển hiện một đạo suy nghĩ, có ngưng chủng pháp, liền có thể liên tục không ngừng thu hoạch tru tà linh lôi. Nếu là có lấy hàng trăm hàng ngàn nói, chỉ sợ nguyên anh cấp bậc yêu ma tà túy đều phải nhượng bộ lui binh, động phủ an tâm làm ruộng. Trong lúc đó, lại có một cốc ngũ phẩm linh thực thành thục, Lục Huyền đứng tại một cốc bích thanh trà thụ trước mặt, trà thụ rễ cây cuốn quanh, mới nhìn lộn xộn, nhìn kỹ lại có thể phát giác được một cổ tự nhiên hàm ý, đỉnh mọc ra ba mảnh thúy. Thanh lá trà rung rung rẩy rẩy, huy sái ra trận trận thanh linh khí tức, để cho người ta nghe ngóng bỗng cảm giác thoải mái dễ chịu dễ dàng. Chính là ngũ phẩm thanh tịnh lưu ly trà, Lục Huyền sớm tại Thiên Kiếm Tông lúc liền gieo trồng qua một gốc, bởi vì lá trà có thể tại thời gian nhất định bên trong tăng lên ngộ tính, thêm trùng sáng mở ra ban thưởng rất được hắn yêu thích, liền lại sưu tập đến một viên linh chủng, đến hôm nay có thể đào tạo thành công. Ba mảnh lá trà, tuy nói nhìn qua có chút keo kiệt, có thể mỗi mảnh đều được xưng tụng đáng giá ngàn vàng. Lục Huyền thận trọng đem ba cái thúy thanh lá trà hái xuống, thanh tịnh lưu ly trà diệp, ngũ phẩm linh thực, dùng thanh linh khí tức bồi dưỡng mà thành. Sau khi phục dụng có thể tăng lên trên diện rộng tu sĩ ngộ tính, tại thời gian nhất định bên trong hiệu quả dần dần yếu bớt, thời gian dài ngắn xem tu sĩ tu vi, linh thức mà định ra. Đồng thời, sẽ còn tại tu sĩ bên ngoài thân hình thành thanh linh chi khí, đối với tà túy, vật dơ bẩn có tịnh hóa tác dụng, bách tà bất xâm. Hắn đem ba mảnh lá trà cất kỹ, tầm mắt chuyển tới trà thụ bên trên lặng yên hiển hiện ba cái màu trắng trùng sáng lên, đưa tay nhẹ nhàng đụng vào thứ nhất, trùng sáng im ắng vỡ vụn. Hóa thành vô số rất nhỏ điểm sáng tràn vào trong cơ thể hắn, thu hoạch ngũ phẩm thanh tịnh lưu ly trà diệp một mảnh, thu hoạch được lục phẩm bảo vật thanh tủy ngọc dịch. Suy nghĩ lóe lên, một giọt thuần tịnh vô hạ linh dịch xuất hiện tại hắn trước người, nhàn nhạt thanh linh khí tức theo linh dịch tiêu tán ra tới, hình thành từng tầng một bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy xanh nhạt gợn sóng, chỗ đi qua, linh khí càng tinh khiết hơn tự nhiên tâm ngưng tụ trên đó, linh dịch tinh tức lập tức hiện lên ở trong thức hải của hắn, thanh tủy ngọc dịch, lục phẩm bảo vật, dùng vạn năm mã não luyện chế mà thành, có thể làm tu sĩ thân thể, linh thức hòa hợp vô khuyết. Tăng lên trên diện rộng tấn thăng kết đang xác suất thành công. Lại là một giọt thanh tủy ngọc dịch. Lục Huyền trong lòng vui vẻ, tuy nói đối với mình đã không có nhiều tác dụng lớn chỗ, nhưng nếu là lưu thông ra ngoài, cái kia chắc chắn dẫn tới vô số tu sĩ, thế lực tranh đoạt có thể tăng lên trúc cơ xác suất, trúc cơ đan đều có tiền mà không mua được, mà thanh tủy ngọc dịch có thể tăng lên trên diện rộng kết đang xác suất. Cái kia giá trị càng không cần phải nói, hắn đem giọt này thanh tủy ngọc dịch cẩn thận cất kỹ, tiếp tục chạm đến cái thứ hai màu trắng trùng sáng, thu hoạch ngũ phẩm thanh. Tịnh lưu ly trà lá trà một mảnh, thu hoạch được lục phẩm huyền thiên thanh vi diệu pháp tâm đắc nhận thức. Suy nghĩ lóe lên, thức hải bên trong tràn vào mãnh liệt tin tức hồng lưu, Lục Huyền đứng tại chỗ, phản phất đã trải qua dài đằng đẵng tu hành tuế nguyệt, đối với lục phẩm huyền thiên thanh vi diệu pháp có thấu triệt hơn rõ ràng hiểu rũ. Niệm vừa động, một luồng thanh khí tự dưng xuất hiện, quanh quẩn tại hắn thân bị, qua trong giây lát liền hình thành một kiện xanh nhạt sa y thanh khí lưu chuyển, nhường Lục Huyền có một loại phiêu nhiên dục tiên cảm giác. Hắn đưa tay nhẹ nhàng hướng phía trước nhấn một cái xanh nhạt tay cầm hư ảnh bắn ra, đón gió tăng trưởng, trong chốc lát hóa thành to bằng gian phòng cự chưởng đập vào trăm trượng có hơn, nổi lên tầng tầng thanh linh chi khí, cả hai đều là huyền thiên thanh vi diệu pháp bên trên thuộc pháp vận dụng, người trước có thể tại bên ngoài cơ thể hình thành thanh khí sa y, đem âm tà ô uế khí tức ngăn cách tại bên ngoài, tránh cho thân thể, thần hồn bị vô hình xâm nhập. Người sau thì đối yêu ma tà túy, tà dị công pháp. Bảo vật có cực cường khắc chế hiệu quả, tuy nói không coi là cái gì thần thông kỳ ảo, nhưng cũng là hiếm thấy bí pháp, có thể đản yêu tru tà. Chương 778 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Bách Hoa Yến ỷ vất vả cần cù tu luyện hơn 10 năm. Còn không bằng theo trùng sáng bên trong trực tiếp mở ra một cái công pháp kinh nghiệm bao, Lục Huyền khóe miệng hiển hiện một nụ cười khổ, lập tức lắc đầu, trong lòng trở nên vô cùng thản nhiên. Chỉ có ta có thể thu lấy được trùng sáng, này gì không phải là thiên phú của ta đâu. Trong lòng của hắn nghĩ đến, hận không thể lại nhiều mở ra mấy cái Huyền Thiên Thanh Vi Diệu Pháp Tâm kinh nghiệm bao, từ đó lĩnh ngộ hắn Trung Thần Thông, môn công pháp này chính là dị vực Huyền Thiên Tông hạch tâm bản nguyên chi pháp, có thể tu hành đến kết đan viên mãn, tu hành đến tinh thông sau càng có khả năng theo bên trong lĩnh ngộ ra thần thông. Đáng tiếc, cái thứ ba màu trắng trùng sáng không bằng ước nguyện của hắn, mở ra một giọt lục phẩm thanh tủy ngọc dịch. Lục Huyền cảm thấy thất vọng, mang theo tràn đầy thu hoạch trở lại trong sân, Phong Uyên tinh động, hóa thân lăng cổ đang ở trong linh điền bồi dưỡng rất nhiều tà dị linh thực, dục linh thần thì sôi nổi theo sau lưng, thỉnh thoảng nhét vào một khối ẩn chứa phong phú linh lực máu thịt. Lăng đạo hữu, tại hạ Cửu Anh lão nhân, đến đây bái phỏng một thoáng đạo hữu. Hóa thân lăng cổ ánh mắt lấp lánh, linh thức quét qua, phát giác bên ngoài động phủ đang đứng một tên nhỏ gầy lão nhân. Lão nhân có kết đan trung kỳ tu vi, thân bên trên truyền đến một cổ mục nát tê ử vê ông khí, khuôn mặt lại cực kỳ bóng loáng mềm mại, còn như lúc sơ sinh hài nhi bình thường. Lăng cổ âm thầm vận chuyển trong cơ thể linh khí, mở ra trận pháp, hướng phía tên kia nhỏ gầy lão giả chắp tay. Gặp qua lăng đạo hữu, Cửu Anh đạo hữu. Thanh âm hắn khàn khàn trả lời. Cửu Anh lão nhân tự hồ sớm đã hiểu rõ lăng cổ tính tình, đối với hắn loại phản ứng này xem thường. Lăng đạo hữu không mời ta vào động phủ một lần. Hóa thân lăng cổ trong thức hải lóe lên tầng tầng suy nghĩ, trong nháy mắt lựa chọn bên trong một cái. Được. Hắn đem nhỏ gầy lão giả đưa đến tiền viện, phía sau linh điền thì bị nồng đậm sương mù ngăn cách, linh thức khó mà dò xét. Kính đã lâu lăng đạo hữu đại danh, vẫn muốn tới bái phỏng một thoáng đạo hữu. Hôm nay cuối cùng là tìm được cơ hội. Nghe nói lăng đạo hữu rất ít cùng còn lại tu sĩ gặp mặt, lão phu có vinh hạnh đặc biệt này, quả thật đại hạnh. Cửu Anh trên mặt lão nhân hiển hiện trẻ em bình thường ngây thơ thuần khiết nụ cười, hóa thân lăng cổ nhẹ gật đầu, trong đầu lóe lên khác biệt suy nghĩ, cuối cùng vẫn là lựa chọn yên lặng không nói. Đúng rồi, lăng đạo hữu, ngươi có biết phụ cận Ngọc Diện chân nhân tin tức? Vừa mới đi ngang qua hắn động phủ lúc, thế mà không có một ai. Tự hồ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Cửu Anh lão nhân thần sắc tràn đầy tò mò, thăm dò lăng cổ nói. Muốn dê yết Nga, bị ta dê yết ngược lại. Hóa thân lăng cổ nhẹ nói ra, tự hồ dê yết xê hết một tên kết đan chân nhân đối với hắn mà nói chẳng qua là một cọc việc nhỏ bình thường. Cửu Anh lão nhân thần sắc sững sờ, đối với lăng cổ đi thẳng về thẳng có chút không quá thích ứng. Lăng đạo hữu cũng là sát phạt quả đoán, không tệ không tệ. Hắn uống vào một ngụm trong chén linh trà. Che giấu trong nháy mắt đó xấu hổ, hóa thân lăng cổ không nói một lời, tràn diện lâm vào một loại quỷ dị bình tĩnh bầu không khí. Lăng đạo hữu thực lực như thế cao minh, có cơ hội có nguyện cùng tại hạ cùng nhau đi thăm dò bí cảnh, tìm kiếm cơ duyên. Nhỏ gầy lão giả dừng một chút, hướng lăng cổ hỏi. Còn có hoàng tuyền tương quan linh dịch. Hắn lời này tự hồ kích khởi một cái nào đó từ mấu chốt, lăng cổ hai con ngươi hơi sáng lên, hướng Cửu Anh lão nhân chủ động dò hỏi. Hoàng tuyền tương quan linh dịch. Đây chính là tương đương hiếm thấy, lăng đạo hữu là để làm gì đồ? Cửu Anh lão nhân tò mò hỏi, lăng cổ hai mắt lạnh lùng quét qua. Là lão phu mạo muội, không nên hướng đạo hữu hỏi cơ mật như vậy sự tình, còn mời đạo hữu thứ lỗi. Cửu Anh lão nhân duỗi ra trắng nõn cánh tay, vỗ vỗ trán, trong giọng nói mang theo vài phần áy náy. Không sao. Lăng cổ vẻ mặt hờ hững trả lời. Bất quá lăng đạo hữu cần thiết hoàng tuyền tương quan linh dịch, lão phu cũng là có nghe thấy. Cửu Anh lão nhân rõ ràng trước mắt tên này lai lịch bí ẩn, thực lực mạnh mẽ thanh niên tu sĩ tính cách, không có thừa nước đục thả câu, nói thẳng kề Phong Uyên tinh động tầng thứ 7 quỷ thành, tại thật sâu chỗ có một đầu sông ngầm, nghe đồn là hoàng tuyền nhánh sông, bất quá chưa nghiệm chứng. Nhưng bên trong nước sông, lại cùng trong truyền thuyết hoàng tuyền có mấy điểm chỗ tương tự. Nếu là có phù hợp cơ hội, lăng đạo hữu có nguyện cùng tại hạ, còn có đạo hữu khác cùng nhau đi thăm dò quỷ thành chỗ sâu. Được. Lăng cổ thanh âm khàn khàn trả lời, đem cùng Cửu Anh lão nhân mỗi tiếng nói cử động ghi lại ở thức hải bên trong, bởi vì hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy trầm mặc ít nói trạng thái, tăng thêm nhỏ gầy lão giả lần này tới kết bạn mục đích đã đi đến, không có dừng lại lâu, nói chuyện phía một hồi liền cáo từ rời đi. Hóa thân lăng cổ nhớ kỷ Lục Huyền dặn dò, linh thức quét qua toàn bộ động phủ, xác nhận không có bất kỳ cái gì dị thường về sau, đem hai tòa ngũ phẩm phòng hộ đại trận mở ra, trở lại. Trong sân, tiếp tục tu luyện huyết thần kinh chờ thêm chờ công pháp, Phong Uyên tinh động phát sinh hết thảy Lục Huyền tự nhiên không biết được, bất quá hóa thân lăng cổ có sức tự vệ, hắn lại nhiều lần dạy dỗ, đối với phần lớn huống có ứng đối chi pháp, không cần phải lo lắng hắn tao ngộ. Giờ phút này, lôi hỏa tinh động bên ngoài động phủ nên đón một tên khách không mời mà đến, một đầu có kết đan thực lực cỏ cây tinh quái. Tinh linh mọc ra hơi mỏng bốn cánh, thân bên trên truyền đến. Nhiều loại linh hoa mùi thơm ngát, tứ chi đỉnh đầu ngang thân thể các nơi có lộng lẫy đóa hoa lặng yên nở rộ, nhìn về phía Lục Huyền ánh mắt bên trong có mấy phần hảo cảm. Các hạ có thể là Lục Huyền Lục đạo hữu. Nàng mỉm cười hướng Lục Huyền hỏi. Chính là tại hạ. Lục Huyền nhẹ gật đầu, ôn hòa trả lời. Vậy thì tốt, ta chính là Bách Hoa Cung Hoa Linh sứ giả, nghe nói Lục đạo hữu tại linh thực một đạo bên trên có lấy cực kỳ tinh thâm tạo nghệ, phụng cung chủ Bách Hoa chân quân tên, trước tới mời Lục đạo hữu tham gia bản cung sau 3 tháng cử hành Bách Hoa Yến. Thảo Mộc Tinh Linh mỉm cười nói. Bách Hoa Yến. Lục Huyền tò mò hỏi, đối với tinh linh trong miệng Bách Hoa Cung, hắn có nghe thấy, là Ly Dương cảnh bên trong một cái không thế lực nhỏ, cung chủ Bách Hoa chân quân có nguyên anh tiền kỳ tu vi, yêu thích đủ loại trân quý linh hoa. Không nghĩ tới, cái kia Bách Hoa Cung lại có tương đương với cảnh giới kết đan cỏ cây tinh quái, hắn ở trong lòng âm thầm nói thầm một câu. Cung chủ yêu thích sưu tập thế gian linh hoa linh nhưỡng, cách mỗi mấy chục năm liền sẽ tổ chức một trận Bách Hoa Yến, mời Ly Dương cảnh thậm chí Trung Châu thất cảnh nổi danh linh thực sư, cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận linh thực chi đạo, đánh giá linh quả linh hoa linh nhưỡng. Đầu kia Thảo Mộc Tinh Linh hướng Lục Huyền giải thích nói. Có thể có cơ hội này tham gia như thế thịnh yến, là Lục mổ vinh hạnh, tại hạ chắc chắn đúng hạn mà tới. Lục Huyền nghe vậy vui vẻ đáp ứng, có thể có như thế một cơ hội mở mang kiến thức một chút Trung Châu các nơi lợi hại linh thực sư, hắn tự nhiên không có khả năng bỏ lỡ, nói không chừng liền có cơ hội hao tới một hai cái cao giai linh chủng đâu. Tại hạ đại biểu Bách Hoa Cung hoan nghênh Lục đạo hữu, đây là yến hội THIP mời, đến lúc đó đạo hữu đi vào Bách Hoa Cung về sau, có thể bằng vào nó tiến vào Bách Hoa Yến bên trong. Tinh linh nghe được Lục Huyền lời này, đưa cho Lục Huyền một đóa màu sắc diễm lệ linh hoa không biết cái gì chủng loại, tản ra u hương khí, mặt ngoài có đủ loại linh văn bơi lội. Tốt, đa tạ sứ giả đại nhân tự mình tới một chuyến, nơi này có tại hạ ủ chế một điểm linh nhưỡng, tên là Ngọc Tẩy Linh Lộ có thể mang theo trên đường nhấm nháp. Lục Huyền mỉm cười nói, lấy ra một bình Ngọc Tẩy Linh Lộ đưa cho bốn dực tinh linh. Tinh linh hít hà Ngọc Tẩy Linh Lộ, cười một tiếng, trên thân thể có trăm hoa đua nở, nó vui vẻ tiếp nhận Ngọc Tẩy Linh Lộ, cánh chim chớp động, lập tức biến mất không thấy gì nữa, chỉ lưu lại một đạo thảo một linh khí. Chương 779 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Nhanh muốn tràn ra tới trên không trung, dưới đáy hùng vĩ dãy núi phi tốc rút lui, Lục Huyền đứng tại một tấm dài đến hai trượng nhiều xanh ngắt trên lá cây, tiếng gió rít gào, tay áo phiên bay, rất vui rất sướng. Trượng hắn đang trước khi đến Ly Dương cảnh Bách Hoa Cung trên đường, cùng hắn đồng hành còn có hai người, một người trong đó chính là giao tình không cạn Thanh Mộc Tinh Động Ngọc Lâm tán nhân đồng dạng tinh thông linh thực một đạo. Lục Huyền tại thu hoạch được Hoa Linh sứ giả mời về sau, liền hướng Ngọc Lâm tán nhân đưa tin liên hệ, biết được nàng đồng dạng đạt được mời, liền hẹn nhau cùng nhau đi tới Bách Hoa Cung. Một tên khác gầy gò lão giả cũng là Thiên Tinh Động bên trong linh thực sư, kết đan trung kỳ tu vi, tên là Lương Vĩnh. Lục đạo hữu khó được rời đi một chuyến Lôi Hỏa Tinh Động động phủ sao? Ngọc Lâm tán nhân ngự sử lấy lá cây pháp khí, ôn nhu hướng Lục Huyền hỏi. So sánh đạo hữu khác tới nói xác thực ít một chút. Lục Huyền thành thật trả lời. Đúng rồi, Ngọc Lơ MD ảo hữu, Lương đạo hữu, Lục mỗ lần đầu được mời tham gia Bách Hoa Yến, không biết có cái gì cần thiết phải chú ý hạng mục công việc. Hắn lên tiếng hỏi. Tại hạ mấy chục năm trước từng có may mắn tham gia một lần, tham dự hội nghị linh thực sư nhóm đều tương đối ôn hòa, không có phát sinh cái gì chuyện không vui, điểm này Lục đạo hữu cũng không cần thiết lo lắng. Ngọc Lâm tán nhân trầm ngâm một thoáng, nhẹ nói ra. Lão phu được mời tham gia qua hai lần, đều là chủ và khách đều vui vẻ, lần thứ hai còn ngoài ý muốn theo trên yến hội thu hoạch được một viên cao giai linh chủng. Lão giả nhẹ vỗ về hoa râm râu dài, mỉm cười nói. Đến mức cái kia Bách Hoa chân quân, chính là nguyên anh tiền kỳ tu vi, bình dị gần gũi, yêu quý thế gian đủ loại kỳ hoa dị hoa, nghe đồn Bách Hoa cung bên trong có một gốc thất phẩm linh hoa, bị cung chủ luyện chế ra nhiều cổ hóa thân. Hắn hướng Lục Huyền hai người nói xong có quan hệ Bách Hoa cung bí mật, gần nửa ngày về sau, ba người tới mục đích, Lục Huyền xa xa liền thấy một tòa cung điện khổng lồ đứng sừng sững ở trên sườn núi, trong núi rừng lượt là kỳ hoa dị thảo, có chút chủng loại thậm chí hắn đều không có thích điện chiếm diện tích cực lớn, sắc màu rực rỡ. Bên trong có vô số kỳ hoa dị hoa phiêu đãng, đủ loại mùi thơm bay vào Lục Huyền miệng mũi, thấm vào ruột gan, bỗng cảm giác thoải mái dễ chịu. Qua kỳ hoa bên trong, bốn phía rõ ràng đủ loại cỏ cây tinh quái, đối với lui tới tu sĩ hoàn toàn không sợ, tò mò quan sát đến chúng nó, một tên đoan trang nữ tử đứng ở cung điện cửa chính, cười không ngớt nhìn Lục Huyền ba người, nữ tử đỉnh đầu tóc xanh bên trong cắm một cây xanh biếc cành, cành một mặt không ngừng có kỳ hoa nở rộ, từng mảnh cánh hoa hạ xuống, quanh quẩn tại nữ tử thân bị. Đây là Bách Hoa Chân Quân một đạo hóa thân. Gầy gò lão giả hướng Lục Huyền hai người truyền âm nói, Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu, đối với Bách Hoa Chân Quân chỉ phái ra một đạo hóa thân tới đón tiếp chính mình ba người không có bất kỳ cái gì ý kiến, dù sao đối phương chính là Nguyên Anh Chân Quân, lại là một cung chi chủ, thân phận thực lực xa cao hơn nhiều chính mình, có thể làm cho một cổ hóa thân qua tới đón tiếp, cấp bậc lễ nghĩa đã tương đương đúng chỗ. Hắn đi theo Ngọc Lâm Tán Nhân cùng với Gầy Gò sau lưng lão giả, kính cẩn thi lễ. Vãn bối Lục Huyền bái kiến Bách Hoa tiền bối. Hoan nghênh ba vị đạo hữu qua tới tham gia Bách Hoa Yến, mau mau cho mời. Đoan trang nữ tử toát ra chói lọi nụ cười, nhiệt tình nói ra. Vị này chính là Lục Huyền Lục đạo hữu đi, dùng linh thực sư thân phận tiến vào Hải Lâu Thương Hội, trở thành thương hội khách khanh. Tại Lục Huyền đi qua lúc, đoan trang nữ tử đột nhiên lên tiếng nói ra, Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu, khiêm tốn nói ra. Chính là tại hạ, chẳng qua là may mắn BIT hương hội coi trọng. Lục đạo hữu quá mức khiêm tốn. Đợi chút nữa có thể được thật tốt nhấm nháp một chút Bách Hoa cung bên trong linh quả linh nhưỡng. Đa tạ Bách Hoa tiền bối. Lục Huyền vội vàng biểu thị cảm kích, tại một đầu cỏ cây tinh quái dẫn dắt dưới, tiến vào một tòa rộng lớn trong hoa viên. Trong hoa viên, sớm có không dưới 20 tên kết đan chân nhân, hoặc một thân một mình, hoặc tốt năm tốt ba, không ngừng có Bách Hoa cung đệ tử xuyên qua trong đó, ngũ phẩm cao giai linh thực. Hầu hạ rất nhiều kết đan chân nhân, Lục Huyền ngắm nhìn bốn phía, rộng lớn trong hoa viên có nồng đậm hương khí, bốn phía đều là kỳ hoa dị thảo, tam phẩm tứ phẩm linh thực chỗ nào cũng có, không thiếp người tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống rất nhanh, liền có một đầu toàn thân trắng noãn ngạc nhiên hoa tinh linh bay tới, tinh linh hai cánh tay cực kỳ dài nhỏ, bên trong truyền đến nồng đậm sinh cơ. Lục đạo hữu, ngươi qua đây tham gia Bách Hoa Yến phúc lợi tới. Gầy gò lão giả khẽ cười một tiếng, hướng Lục Huyền truyền âm nói. Phúc lợi, cái gì phúc lợi? Lục Huyền tò mò hỏi. Sẽ không phải là đầu này không có mấy lượng thịt hoa tinh linh nha. Hắn trong lòng thầm nhủ một câu, bay tới đầu này trắng noãn hoa tinh linh mặc dù thân thể trần trụi hơn phân nửa, chỉ có tại mấy cái then chốt địa phương có xanh biếc lá cây bảo bọc, nhưng hắn nhìn lại tâm như chỉ thủy. Đầu này hoa tinh linh tại Bách Hoa cung bên trong có lấy cực cao địa vị có thể nói gần như chỉ ở Bách Hoa cung chủ dưới một người. Mỗi một tên qua tới tham gia Bách Hoa Yến tu sĩ, đều có thể theo nó tay ở bên trong lấy được một loại tên là Bách Hoa Mật bảo vật. Bách Hoa Mật mùi vị mỹ diệu, có thể tẩm bổ thân thể thần hồn, thậm chí đối với kết đan chân nhân đều có không nhỏ ích lợi, số lượng đủ nhiều, giá trị không tại ngũ phẩm đan dược xuống. Chẳng qua là đầu này hoa tinh linh tính tình cổ quái tùy hứng, cũng cho tu sĩ Bách Hoa Mật số lượng toàn do nó tâm tình quyết định. Nói ngắn gọn, liền là xem cùng nó duyên phận. Qua trong giây lát, Lương Vĩnh liền hướng Lục Huyền kỹ càng giới thiệu đầu kia trắng noãn hoa tinh linh trước tiên bay đến Lương Vĩnh trước mặt, một cái xanh biếc chén nhỏ tung bay đến lão giả phía trước, sau đó dài nhỏ cánh tay rủ xuống, theo đầu ngón tay tuôn ra một đạo đậm đặc linh dịch hiện lên màu vàng kim, mùi thơm ngát xông vào mũi, nghe ngóng toàn thân lỗ chân lông cũng không khỏi đến kéo ra, tại gầy gò lão giả trông đợi ánh mắt bên trong, linh dịch tại xanh biếc. Chén nhỏ bên trong thông thả bay lên chờ đến 1/3 cao sau liền ngừng lại. Hắc hắc, đã so ta hai lần trước muốn thêm, nhớ kỹ lần thứ nhất khi đi tới cũng chỉ có cái đáy chén. Lương Vĩnh cười cười, tự giễu nói, hoa tinh linh quan sát Ngọc Lâm Tán Nhân đồng dạng một cái xanh biếc chén nhỏ bay ra, sau đó dài nhỏ cánh tay bên trong chậm rãi chảy ra vàng ống bách hoa mật, Ngọc Lâm Tán Nhân mặt mỉm cười chờ hoa tinh linh cánh tay thu hồi lúc, xanh biếc chén nhỏ bên trong đã có đem gần một nửa bách hoa mật. Xem ra ta cùng này hoa tinh linh vẫn tính hợp ý. Trắng noãn hoa tinh linh nhìn một cái Lục Huyền, lệch ra hạ đầu, ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ tò mò. Có lẽ là ta lần đầu tiên tới, nhìn không quen mặt. Lục Huyền tìm cho mình một cái vẫn tính đi qua mượn cớ. Lục đạo hữu không cần phải lo lắng, khẳng định sẽ có bách hoa mật. Gầy gò lão giả không đành lòng lập tức uống xong như thế linh nhưỡng, lắc lắc chén nhỏ bên trong vàng ống linh dịch, an ủi. Hoa tinh linh dừng lại một chút đồng dạng một cái xanh biếc chén nhỏ bay đến Lục Huyền trước người, và nhỏ cánh tay bên trong vàng ống linh dịch vung vãi ra tới, chảy vào chén nhỏ bên trong. Không tệ không tệ, đã vượt qua lão phu lần thứ nhất tới số lượng. Gầy gò lão giả vừa cười vừa nói rất nhanh, nụ cười của hắn liền động lại, chỉ thấy Lục Huyền chén nhỏ bên trong bách hoa mật càng ngày càng nhiều, mấy hơi thở liền vượt qua 1/3, sau đó một nửa, thậm chí chảy ra tốc độ vẫn như cũ không thấy chậm lại nồng. Chờ vượt qua một nửa lúc, lão giả cùng Ngọc Lâm tán nhân thần sắc tràn đầy vẻ kinh ngạc, theo bách hoa mật không ngừng tăng nhiều, kinh ngạc thần sắc càng ngày càng e đầy đầy. Nhanh muốn tràn ra tới. Lục Huyền ở một bên nhắc nhở. Chương 780 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Linh Nhưỡng đại sượt mực đợi đến bách hoa mật sắp tràn ra, Hoa Tinh Linh mới lưu luyến không rời đem dài nhỏ cánh tay thu hồi, nó nhìn Lục Huyền ngoài ý muốn thần sắc, trên mặt hiển hiện ngại ngùng thần sắc, cúi đầu, chậm rãi hướng Lục Huyền tới gần, Lục Huyền đang muốn biểu thị cảm kích lúc, lại có một cái xanh biếc chén hướng mình bay tới. Đủ rồi, đa tạ ngươi. Hắn tranh thủ thời gian hướng Hoa Tinh Linh nói ra, tràn đầy một chén đã đủ làm người khác chú ý, này Hoa Tinh Linh lại rót cho mình một ly, đoán chừng cái kia bách hoa cung chủ đều sẽ có ý kiến, Hoa Tinh Linh lúc này mới coi như thôi, bay vào vườn hoa chỗ sâu. Lục đạo hữu ngươi thật đúng là chân nhân bất lộ tướng a. Một bên gầy gò lão giả ngắm nhìn chính mình trong chén ít đến thương cảm bách hoa mật, lại cùng Lục Huyền chén nhỏ so sánh một chút, thấp giọng cảm khái nói, trong giọng nói có mấy phần đau xót. Lục Huyền nơi này dị thường cũng hấp dẫn không ít tu sĩ chú ý. Vị kia đạo hữu vận khí thật tốt. Đúng vậy a, vẫn là lần đầu nhìn thấy Hoa Tinh Linh đổ ra nhiều như thế bách hoa mật. Ở trong đó có huyền cơ gì? Chẳng lẽ là hắn diện mạo càng thêm tuấn dật duyên cớ? Mọi người khe khẽ bàn luận bên trong, trong hoa viên một đóa to lớn kỳ hoa bên trong, bách hoa cung chủ hư ảnh chậm rãi hiển lộ ra, Hoa Tinh Linh dị thường cử chỉ đã để nàng đến khó lường không giải thích mức độ. Bằng không khó kể dưới phục tùng, ảnh hưởng bách hoa yến uy tín. Cung trong đầu này Hoa Tinh Linh tính tình cổ quái tùy hứng, duy chỉ có ưa thích thân cận thanh linh tự nhiên khí tức, càng không thích sát khí huyết tinh loại hình, bồi dưỡng linh thực càng nhiều, trên thân thảo một linh khí càng nồng đậm, trải qua sát lục càng ít, liền sẽ càng có khả năng đạt được nó yêu quý. Lục Huyền lục đạo hữu hẳn là như vậy duyên cớ. Bách hoa chân quân hóa thân mặt mỉm cười, nhìn về phía Lục Huyền liền vội vàng đứng lên. Hướng về chân quân hóa thân cùng với còn lại kết đan chân nhân chắp tay. Hồi cung chủ, kẻ hè ngày thường trồng linh thực xác thực không ít, cơ hồ đem chỗ có tâm tư tiêu vào bồi dưỡng linh thực bên trên, cho nên không sở trường đấu pháp, rất ít ra ngoài, không có tạo thành nhiều ít sát nghiệt. Hắn đơn giản giải thích nói. Thì ra là thế, y. Lục Huyền đạo hữu, chẳng lẽ là Hải Lâu Thương Hội tên kia khách khanh? Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Chuyên tại linh thực. Tâm vô tạp niệm mới lại nhận Hoa Tinh Linh yêu quý, hổ thẹn hổ thẹn. Bách hoa cung chủ hóa thân khẽ gật đầu, vô hình tiêu tán, Lục Huyền nhẹ nhàng uống vào một ngụm bách hoa mật, một cổ nồng đậm mùi thơm ngát lưu tại mồm miệng ở giữa, kéo dài không tiêu tan, vừa vừa vào bụng, một đạo hơi hơi dòng nước ấm liền chảy qua toàn thân mỗi một chỗ thậm chí bao gồm thần hồn đều phản phất ngâm trong suối nước nóng, để cho người ta thấy vô cùng thoải mái dễ chịu thoải mái. Không hổ là bách hoa cung đặc sản bách hoa mật. Lục Huyền mở hai mắt ra, bình luận. Hai vị đạo hữu, cộng ẩm. Hắn cử đi nhấc tay bên trong tràn đầy một chén bách hoa mật, uống vào một miệng lớn. Lục đạo hữu quá mức a. Ngọc Lâm tán nhân cùng Lương Vĩnh bất đắc dĩ nâng chén, nhẹ nhàng mổ một thoáng chén xuôi theo, có Hoa Tinh Linh cái kia nhất cử động về sau, rất nhanh, liền lần lượt có tu sĩ tới, mong muốn kết bạn Lục Huyền, có thể đủ nhiều một chút thu hoạch cao gia linh chủng con đường, Lục Huyền tự nhiên cầu còn không được. Đối với tới hết thảy tu sĩ đều chủ động phóng xuất ra thiện ý, mọi người nói chuyện phiếm hơn một canh giờ, chỉ thấy bốn đạo độn quang bắn vào trong hoa viên, bốn tên khí tức như sâu như. Biển tu sĩ xuất hiện ở trước mặt mọi người, ngoại trừ tên kia đoan trang nữ tử bên ngoài, ba người khác tu vi đồng dạng thâm bất khả trắc. Lục đạo hữu, cầm trong tay bình thuốc tên kia nguyên anh chân quân chính là Dược Vương Cốc trường lão, Dược Vương Cốc dùng luyện đan nổi tiếng tại Ly Dương cảnh thậm chí toàn bộ Trung Châu, có thể luyện chế ra nhiều loại cao giai đan dược. Từ xưa luyện đan cùng linh thực không phân biệt, cho nên cũng am hiểu linh thực một đạo. Ở giữa tên kia pháp bào bên trên hoa văn liễu đường vân chính là Trường Thanh Chân Quân, Trường Thanh Môn là Ly Dương cảnh bên trong một cái cỡ trung tiểu tông môn, do Trường Thanh Chân Quân chấp chưởng, sở tu công pháp phần lớn cùng trị liệu bí thuật tương quan. Bên phải tên kia cầm trong tay một kiếm chính là Thiên Thương Chân Quân, một tên Nguyên Anh tán tu, lai lịch bí ẩn, thực lực mạnh mẽ. Ba tên Nguyên Anh Chân Quân sau khi xuất hiện, Ngọc Lâm tán nhân thấy Lục Huyền thần sắc nghi hoặc, truyền âm giới thiệu nói, Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu, đoan trang nữ tử nương theo lấy kỳ hoa dị thảo bay trên không trung, nhìn về phía mọi người, trên mặt hiển hiện một tia sốt ruột nụ cười. Hoan nghênh ba vị chân quân cùng với các vị đạo hữu đến đây tham gia bản cung cử hành bách hoa yến. Lần yến hội này sẽ có đại lượng linh quả linh nhưỡng cung cấp các vị đạo hữu hưởng dụng, hy vọng chúng đạo hữu có thể hài lòng mà về. Đạo hữu trong tay nếu là có thượng đẳng rượu ngon, linh quả, cũng có thể xuất ra chia sẻ. Về sau, cung trong sẽ còn tổ chức các vị đạo hữu cùng nhau trao đổi bồi dưỡng linh thực kinh nghiệm, bù đắp nhau, tránh cho một chút không cần thiết đường rẽ. Cuối cùng, còn có trao đổi linh trồng linh dược chuyển động, chờ mong các vị đạo hữu đều có thể thu được ngưỡng mộ trong lòng bảo vật. Bách Hoa Chân Quân nhu hòa thanh âm truyền vào mọi người bên tai, vừa dứt lời, liền có từng người cung trong tu sĩ bưng linh quả linh nhưỡng tiến vào vườn hoa, chủng loại phong phú, từng cái linh khí dạt dào, phẩm chất thượng đẳng. Lục Huyền cùng mọi người cùng một chỗ thưởng thức, mỗi người đều mang diệu dụng linh quả linh tương, tâm tình bồi dưỡng linh thực kinh nghiệm, trong lòng chỉ cảm thấy chuyến đi này không tệ. Trong lúc nhất thời trong hoa viên lưu thương khúc thủy, ăn uống linh đình, đủ loại thế gian hiếm thấy thảo mộc tinh linh theo trong góc chui ra, uyển chuyển nhảy múa, vì mọi người trợ hứng, hưởng dụng không dưới 10 loại linh nhưỡng. Về sau, Lục Huyền tìm tới một chỗ trống không bàn gỗ, một tay phất qua, nhiều loại linh nhưỡng xuất hiện trên bàn. Bách quả linh tương, ngọc tẩy linh lộ, băng tủy linh nhưỡng, viên ma tử, đều là hắn tự mình ủ chế mà thành, thấp nhất đều vì tứ phẩm, viên ma tử càng là cao tới ngũ phẩm. Bởi vì tài liệu có hạn, trong tay hắn còn lại cũng không có nhiều, sở dĩ xuất ra, ngoại trừ trao đổi bên ngoài, cũng xem như cho tiệm tạp hóa mấy loại linh nhưỡng đánh một chút quảng cáo, hấp dẫn tới một chút ưu chất khách hộ. Đương nhiên, lục phẩm liễu tiên lộ hắn liền không có lấy ra. Chính hắn đều không bỏ uống được, làm sao có thể lấy ra để cho người khác hưởng dụng, huống chi liễu tiên lộ phẩm giai vì lục phẩm. Một khi xuất ra, ở đây mấy tên nguyên anh chân quân đoán chừng đều có không nhỏ hứng thú, vẫn là điệu thấp một chút cho thỏa đáng. E lục đạo hữu, người này mấy loại linh nhưỡng tự hồ không phải bình thường, tại hạ chỉ nhận đến này tứ phẩm băng tủy linh nhưỡng, có thể hay không kỹ càng giới thiệu một chút. Một tên kết đan trung kỳ tu sĩ bị Lục Huyền bày trên bàn nhiều loại linh nhưỡng hấp dẫn, lên tiếng hỏi. Được. Lục Huyền vui vẻ đáp ứng. Đây là bách quả linh tương, tứ phẩm linh nhưỡng, thu thập mấy chục loại phổ biến linh quả ủ chế mà thành, mùi vị có đủ kiểu biến hóa, còn có một chút bổ sung linh lực công hiệu. Lục Huyền bưng lên một bình xanh biếc linh dịch sạch mùi thơm khắp nơi, hơi hơi chảy xuôi lúc nổi lên tầng tầng sóng biếc. Đây là ngọc tẩy linh lộ, cùng là tứ phẩm linh nhưỡng, dùng ngọc lộ quả là chủ yếu tài liệu luyện chế mà thành, uống vào sau có thể gột rửa tu sĩ trong cơ thể vẫn đục dị hóa khí tức, làm linh khí thanh tịnh vô lậu. Hắn chỉ một bình như linh ngọc vô hà trong suốt linh dịch nói ra, cuối cùng bình này liền tương đối hiếm thấy, ngũ phẩm viên ma tử, tại hạ cũng là ngẫu nhiên đạt được này một linh tử phương pháp phối chế. Viên ma tử dùng ngũ phẩm tâm viên quả là chủ yếu tài liệu luyện chế mà thành, chính là yêu viên nhất tộc độc hữu hầu nhi tử, uống sau có thể lớn mạnh khí huyết, tăng lên thân thể cường độ. Thời gian dài uống có lẽ còn có thể xuất hiện thần dị biến hóa. Lục Huyền chậm rãi mà nói. Không nghĩ tới lục đạo hữu vẫn là một tên linh nhưỡng đại sư, có thể nghiên cứu phát minh luyện chế ra này mấy loại cao giai linh nhưỡng. Tu sĩ có chút ngoài ý muốn nói.